Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 75, nàng chuyện cũ. Hạ, Trần Nặc chính là ngày hôm đó. Kia bắt hai tay Úc Thúy Tử trong nháy mắt cho Úc Thúy Tử biểu lộ. Kia một trận biểu lộ là một cái động lòng người cố sự. Giảng thuật là một đứa bé trai như thế nào tiểu học thời điểm. Liền đem một cái tiểu cô nương bóng người khắc vào tâm lý chuyện cũ. Ta cho là đời ta là không có khả năng đến gần ngươi. Trung học ngươi biết ta liền chuyển học được một địa phương khác đi đi học. Sau đó bởi vì cha mẹ điều động lại trở lại. Nhưng không có ngươi tin tức. Rất nhiều bạn học nhỏ cũng xa lạ. Ta không nghĩ tới. Có thể ở lên núi Hạ Hương trên xe một lần nữa nhìn thấy. Ngươi biết không? Ta liếc mắt liền nhận ra ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Nặc càng nói càng gấp. Đến cuối cùng mặt đã phồng đỏ bừng. Mà Úc Thúy Tử mặt cũng đỏ giống như nhỏ máu ra một dạng có thể tay nàng run rẩy. Cuối cùng không có cựa ra Trần Nặc cầm hai tay nàng. Ái tình một khi tới. Trên thế giới này được bao nhiêu nhân có thể nhẫn tâm kháng cự. Ta cảm thấy chúng ta có thể tổ chức một cái gia đình. Ta sẽ đối với ngươi tốt. Trần Nặc cuối cùng nói ra hắn tối muốn nói. Không có bất kỳ lời ngon tiếng ngọt. Đơn giản. Chất phác, mà rơi xuống đất có tiếng. Úc Thúy Tử không nói. Nhịp tim vào giờ khắc này nhanh tựa như cùng muốn nhớ lại cổ họng. Trần Nặc gấp gáp, hắn nói lớn tiếng đến. Tên ta liền kêu Trần Nặc, cũng là cam kết ý tứ. Nói ra, chính là cả đời không thay đổi sự tình. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cam kết không là có thể tùy tiện thay đổi. Thúy Tử, ta, chấm ngoặc kép, ngươi là thật. Hứa hẹn chính là cả đời sao? Úc Thúy Tử đưa tay bưng kín Trần Nặc rồi miệng. Cha mẹ của nàng chính là nàng đối với ái tình cao nhất hướng tới. Hai cái phần tử trí thức một đường phu sướng phụ túy. Bởi vì là mẫu thân thân thể nguyên nhân. Nàng là niên đại đó ít có con gái độc nhất. Nhưng là cha lại cho tới bây giờ không có ghét bỏ quá mẫu thân phân nửa. Ngược lại là chiếu cố càng thêm chu đáo. Phải biết. Cha cũng là một cái phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo hào hoa phong nhã học giả a. Ở năm đó không biết hấp dẫn nhiều thiếu nữ tính ánh mắt. Nhưng là hắn dùng tối vặt vãnh đi vì chứng minh rồi một người nam nhân đời này thâm trầm nhất yêu. Cha mẹ ái tình chính là Úc Thúy Tử đối với ái tình toàn bộ hiểu. Sống nương tựa lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, một khi dắt tay chính là cả đời không buông ra chuyện. Đối mặt Úc Thúy Tử hỏi, Trần Nặc trịnh trọng gật đầu. Ta là Trần Nặc, cũng là cam kết cả đời này tâm lý cũng chỉ có ngươi. Trăng sáng lặng lẽ treo ở trên trời. Ái tình ở một đêm này lại không có bất kỳ ngăn trở. Ở hai người giữa bắt đầu chảy xuôi. Năm tháng là vô tình nhất. Từ lúc ban đầu, kia u mê tiểu học thời điểm. Trần Nặc ban đầu động tâm. Đến một cái chớp mắt 10 năm sau này. Vào lúc đó. Úc Thúy Tử sớm đã trở thành Trần Nặc thê tử. Bọn họ cùng đi qua rất dài năm tháng. Đối mặt quá rất nhiều khổ sở. Cũng tỉ như, Úc Thúy Tử cha bởi vì một ít nguyên nhân qua đời. Mẫu thân cũng uống thuốc độc đi theo. Lại tỉ như, bọn họ hài tử bởi vì Úc Thúy Tử thương tâm quá độ mà sinh non rồi. Úc Thúy Tử thân thể thầy thuốc nói lại không chữa trị khỏi trước. Không thích hợp lại muốn hài tử. Có thể sinh hoạt cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Cũng tỉ như, Trần Nặc hăng hái cố gắng. Ở Úc Thúy Tử dưới sự ủng hộ. Thì được rồi đại học. Lại tỉ như, Trần Nặc học xong đại học sau này. Bọn họ lại có thể đồng thời trả lời quen thuộc trấn nhỏ. Lại bắt đầu cuộc sống mới. Tốt đẹp nhất là, bất kể xảy ra chuyện gì. Trần Nặc đối với Úc Thúy Tử từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Bọn họ rất ân ái. Trở lại trấn nhỏ sau khi bọn họ ở một cái thân nhân trong đại viện. Cái kia trong đại viện hàng xóm quan hệ hòa thuận. Vui vẻ hòa thuận. Ở đó một trong đại viện. Có một viên rất lớn thụ. Úc Thúy Tử mãi cứ ở dưới cây kia cùng một ít thân nhân đại viện các bằng hữu nói chuyện phiếm. Sinh hoạt bắt đầu trở nên yên bình mà yên lặng. Như vậy thời gian bất chi bất giác lại hơn một năm. Mọi người đối với rất thích đây đối với vợ chồng son. Nam đẹp trai, nữ mỹ lệ, nam có kiến thức có văn hóa, có tối tiền đồ tốt, nữ ôn nhu nhàn thục, là trong đại viện xưng tên tốt thê tử. Niên đại đó tất cả mọi người sẽ không quên như vậy Úc Thúy Tử. Như vậy yêu mình sâu đậm trong. Ra trước cửa, trọng yếu vì hắn cẩn thận sửa sang lại cổ áo nhiều lần. Vĩnh viễn nhiệt độ sữa bò nóng chuẩn bị ở trong cốc sứ tử trong. Niên đại đó mỗi ngày uống sữa tươi hay lại là gia đình bình thường cảm thấy rất xa xỉ sự tình. Úc Thúy Tử liền cho Trần Đặc uống. Chính mình cũng không uống. Nàng vĩnh viễn an tĩnh như vậy. Cùng thân nhân đại viện mọi người nói chuyện trời đất. Trên tay cuối cùng đan sen áo lông. Tất cả đều là gọi cho Trần Nặc. Không lại chính là ở quất tử được mùa mùa. Từng bước là Trần Nặc bóc đến quất tử. Trần Nặc thích ăn quất tử. Cũng thích ăn một loại kêu Trần Bì tiểu quà vặt. Úc Thúy Tử mỗi một ngày luôn là vì hắn bóc tốt nhiều cái quất tử. Về phần vỏ quýt, nàng cố ý đi học rồi làm Trần Bì tay nghề. Mỗi một năm hết Tết đến cũng là Trần Nặc làm. Có thể nếu này, còn cầu mong gì? Tất cả mọi người cảm thấy Trần Nặc nhân sinh thật là mỹ mãn đến rồi một cái cực hạn. Thê tử xinh đẹp như vậy, hiền huệ thật là giống như trong thần thoại Ốc Sên cô nương. Cộng thêm này người vợ vẫn rất có người có ăn học. Trần Nặc thật sự nếu không thỏa mãn, đó nhất định chính là thiên lý bất dung rồi. Đáng tiếc là, ái tình loại vật này thường thường là tối không đạo lý đồ vật. Nó có lúc có thể xuyên qua bất kỳ khổ nạn, lại không chống đỡ được bình thường gần nhau 5 tháng. Trần Nặc cam kết rốt cuộc hay là ở một năm này phai màu rồi. Sự tình lời đồn đãi là ngay từ đầu truyền lưu ở Trần Nặc thật sự ở đơn vị. Sau đó sẽ từ từ lưu truyền đến rồi thân nhân đại viện. Mọi người nhìn Úc Thúy Tử nhãn quang dần dần trở nên đồng tình rồi. Có thể hay lại là không có một người có dũng khí đi nói cho Úc Thúy Tử. Bởi vì là tất cả mọi người đều biết, nữ nhân này quá yêu bản thân trượng phu. Thật là liền đem bản thân trượng phu coi là tánh mạng một dạng đi nói cho nàng biết. Vạn nhất có chuyện bất trắc, nên người nào chịu trách nhiệm? Huống chi, đây là bộ phong tróc ảnh sự tình. Cũng không có ai cái tính thực chất chứng cớ. Nhưng là mặc dù Úc Thúy Tử yêu say đắm Trần Nặc, nhưng cũng không là một đứa ngốc. Ngược lại, nàng là một cái từ nhỏ đã cực ưu tú thông minh nữ tử. Làm sao có thể sẽ không từ mọi người ánh mắt và chồng thái độ chung cảm giác được một chút cũng không đúng không? Mọi người nhìn nàng nhãn quang quá nhiều đồng tình, nói chuyện quá mức tránh né. Mà Trần Nặc, lúc về nhà đang lúc thay đổi quá muộn rồi, thường thường sẽ còn đi công tác. Hắn luôn là rất mệt mỏi dáng vẻ, ở nhà cũng không có dư thừa ngôn ngữ và nàng nói. Chỉ có một lần, hắn nhìn nàng rất lâu, bỗng nhiên nói với nàng rồi một câu như vậy. Thúy Tử, ngươi có phải hay không nên yêu cầu mình đi lên một chút đây? Người lúc trước không phải là rất muốn học đại học sao? Bây giờ không thể đọc. Người cũng nên xem nhiều sách. Cả ngày lẫn đêm cùng trong viện những thứ kia đại nương gái đã có chồng môn lăn lộn chung một chỗ. Sớm muộn cũng phải biến đổi đến mức tục tăng. Đối mặt chồng than phiền, Úc Thúy Tử không có quá nhiều nói cái gì. Trước sau như một bình tĩnh cho Trần Nặc đánh tới nước rửa chân. Cẩn thận vì hắn rửa chân đấm bóp. Nàng sợ hắn mệt mỏi, nhưng là đi lên sao? À, năm đó bọn họ tình huống như thế khó khăn, chỉ có thể một người ủng hộ một người khác toàn tâm toàn ý học tập. Úc Thúy Tử dĩ nhiên là đem cơ hội nhường cho bản thân trượng phu. Kia là mình từ tiểu mộng a, nhưng bây giờ, hắn ghét bỏ chính mình tục tăng rồi. Hắn đọc đại học, liền cùng mình không có tiếng nói chung rồi không? Úc Thúy Tử tâm lý rất đau. Nhưng là lại đau cũng không chống nổi nàng đối với chồng kia thâm trầm nhất yêu. Hắn bây giờ cũng nhanh tiến vào 30 nhi lập tuổi. Ngày càng thành thục hắn thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ. Liền như chính mình cam nguyện hy sinh. Chế tạo một món tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật một dạng nàng làm sao có thể không yêu hắn. Cho nên, nàng cảm thấy không đúng. Nàng như cũ trốn tránh. Nàng thật không phải là ngốc. Mà là hắn là nàng người yêu nhất. Nàng thế nào chịu đi hoài nghi hắn. Nhưng là, vận mệnh có thể mặc cho ngươi trốn tránh nhất thời, cũng không biết cho ngươi trốn tránh một đời. Rốt cuộc có một ngày, trong viện cùng Úc Thúy Tử quan hệ tối giỏi một cái đại thẩm không nhịn được nhỏ giọng khuyên Úc Thúy Tử một câu, các ngươi Trần Nặc a, ta xem ưu tú là đủ ưu tú, bất quá lớn hơn nam nhân ưu tú chiêu cô gái a. Thúy Tử a, ngươi có phải hay không muốn xem chặt các ngươi Trần Nặc một chút? Úc Thúy Tử như cụ an tĩnh đan sen áo lông, đầu cũng không từng nhấc một chút, chẳng qua là không giải thích được đánh lầm rồi một châm. Nàng vội vã mở ra lần nữa đánh châm này, nàng nhẹ nói đến, không ngại chuyện, Trần Nặc hắn không biết. Úc Thúy Tử cố chấp để cho đại thẩm không nói, kết quả nàng cuối cùng là không nhịn được, nói đến, Thúy Tử a, chúng ta chẳng qua là nghe nói a. Một trường học lão sư cùng các ngươi Trần Nặc rất thân cận. Tuy nói có thể là bằng hữu, nhưng đã kết hôn nam nữ đến gần một ít, khó tránh khỏi nói bóng nói gió a. Úc Thúy Tử thu tay lại trong áo lông, bình tĩnh nhìn đại thẩm, nhìn đến kia đại thẩm tâm lý lén nói thầm. Cũng đang lúc này Úc Thúy Tử cười khẽ một tiếng, nói chuyện, a, đó là hẳn chú ý, ta sẽ nhắc nhở Trần Nặc, ngoài ra Trần Nặc hắn rất tốt, là người tốt, hắn nói tên hắn là Trần Nặc, nói tới cũng cam kết, sẽ không thay đổi, ta tin hắn, nói xong lời nói này, Úc Thúy Tử liền về nhà rồi, để lại tất cả mọi người dưới tàng cây, đồng thời ung dung thở dài một cái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.